ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 630. Khuôn mặt lạnh lùng chống cự. Góc truyện audio.com. Cố Thâm mang những món ăn đã chuẩn bị sẵn đến giường, chọn một vài món mà Đào Y Y thích rồi mới bắt đầu cho cô ăn. Tôi không ăn, cô quay mặt sang một bên, khuôn mặt xinh đẹp đầy thờ ơ và kháng cự. Được thôi, Cố Thâm có vẻ thoải mái với cô. Vậy một lát đói thì ăn. Sau khi cô không phản kháng, Cố Thâm dường như không còn quá dữ dội với cô, giọng điệu của anh từ từ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, như thể những gì xảy ra đêm qua đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, Đào Y Y không phải một con búp bê dưới sự kiểm soát của anh, tự nhiên sẽ không hợp tác với anh. Tôi khuyên anh nên để tôi đi, nếu không. Nếu không cái gì, đây là thành phố Tùng, chẳng lẽ còn có ai khác làm chỗ dựa cho cô Tống sao? Điều Cố Thâm không thích nhất là phụ nữ không biết điều, nhưng may mắn thay, anh có tính kiên nhẫn, tất cả những gì anh phải làm bây giờ là khiến người phụ nữ trước mặt anh phải ngoan ngoãn nghe lời. Lời nói của anh dường như là một hồi chuông cảnh tỉnh khiến cho sự kiêu ngạo của Đào Y Y được nghỉ ngơi một chút. Cho dù có làm loạn với Cố Thâm, cô cũng sẽ không quay về với thành phố Hải Châu, chứ đừng nói là kết hôn với cậu hai nhà họ Doãn. Anh muốn nhốt tôi như vậy tới khi nào? Tôi chỉ là một kẻ mù lòa, anh lấy được gì từ tôi chứ? Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, Cố Thâm lại cười thay vì tức giận, thậm chí còn ôm cánh tay mình nhìn cô. Tôi thích em không thể nhìn ra sao? Trong lời nói của anh có chút đùa cợt khiến người ta phân vân giữa thật và giả. Nhưng hồi tưởng lại đêm qua, Đào Y Y vẫn có chút tỉnh táo, rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao trước đây anh luôn hỉ nộ vô thường như vậy, mặc dù anh vô cùng dịu dàng với mình, nhưng Tiểu Lâm vẫn luôn vô cớ sợ anh. Bây giờ cuối cùng anh cũng lộ ra bộ mặt thật của mình, Đào Y Y cũng có thể hiểu được tại sao Tiểu Lâm lại như thế. Tôi không thích anh, để tôi đi. Vậy thì đợi cho đến khi em thích tôi. Câu trả lời của Cố Thâm rất cứng rắn và độc đoán, căn bản không thể thương lượng được. Anh tiếp tục bón cho ăn, chỉ cần cô có biểu hiện từ chối, anh sẽ không ép tiếp tục đợi cho đến khi cô chịu hợp tác. Đào Y Y bị mài cho mất hết kiên nhẫn, cuối cùng cân nhắc ưu khuyết điểm, lần tới anh bón cho ăn cô đành phải từ từ bắt đầu hợp tác. Cố Thâm cũng không chế nhạo cô, bởi vì anh dường như đã quen với những điều như vậy. Càng không phải chỉ đối với cô như vậy. Chỉ cần Đào Y Y ngoan ngoãn, Cố Thâm sẽ trở nên dịu dàng và tỉ mỉ như trước, tự tay đút cơm cho cô, lau sạch vết thức ăn trên khóe miệng, sau đó đưa cô vào phòng tắm tắm rửa. Vả lại anh chưa bao giờ làm điều gì thái quá với cô. Một người đàn ông có tính kiềm chế như vậy, cho dù vào lúc này, vẫn giữ được sự tôn trọng cần dành cho cô, khiến cho Đào Y Y nhất thời không thể hình dung được anh muốn gì. Chẳng lẽ anh thực sự chỉ thích cô, nên muốn ép cô ở bên cạnh anh? Nhưng Đào Y Y đã có người trong lòng, cô cũng không thích người không từ thủ đoạn như vậy. Nằm trong bồn tắm, nhiệt độ của nước từ từ giảm xuống, Đào Y Y càng tỉnh táo hơn, cô vẫn muốn tìm cơ hội trốn thoát, không thể cứng đối cứng với Cố Thâm. Mọi thứ vẫn phải xem xét lâu dài. Ngày thường có Tiểu Lâm hầu hạ tắm rửa, lần này cô nhịn không lên tiếng, định đứng dậy lấy khăn tắm lau người sạch sẽ, không ngờ cô vẫn đánh giá quá cao bản thân, vì không nhìn thấy gì bằng mắt thường, nên đứng dậy đập vào giá tắm. Góc truyện audio.com, rồi trượt chân ngã, gáy của cô đập mạnh vào thành bồn tắm một tiếng binh, cô ngất đi ngay lập tức lại trượt vào bồn tắm. Không khí ấm áp dần dần tụ lại với nhau, miệng và mũi của Đào Y Y chậm rãi bắt đầu vào nước. Bên ngoài cửa Cố Thâm chỉ nghe thấy một tiếng binh, anh bắt đầu gõ cửa liên tục, tuy nhiên, người bên trong chẳng những không có bất cứ động tĩnh nào, mà còn khóa trái cửa. Anh ủ rũ mặt lạnh lùng ra lệnh, mở cửa, Tiểu Lâm tìm chìa khóa dự phòng, Cố Thâm kéo cửa ra, bất ngờ bên trong là màn sương mịt mù, người phụ nữ đã nằm bất động trong bồn tắm. Cô dám tự sát, chiếc ô tô màu đen phóng nhanh về phía bệnh viện, dù dọc đường có hàng loạt đèn đỏ nhưng Cố Thâm vẫn bảo tài xế tăng tốc. Người phụ nữ trên tay mặt mũi tái mét, mặc dù anh đã thực hiện các biện pháp sơ cứu nhưng cô vẫn không có ý tỉnh lại, môi trắng bệch, cơ thể tái nhợt vì thở kém. Khoa ngoại trú trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện của Đào Y Y, mặc dù bác sĩ Bạch đã nhấn mạnh nhiều lần rằng cô chỉ đơn giản là chết đuối, bác sĩ đã hỗ trợ hút hết nước trong khoang bụng cô nhưng Cố Thâm vẫn mặt lạnh tanh không chịu để bác sĩ rời đi. Trên giường bệnh, Đào Y Y nằm bất động, trên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay không một tia tức giận. Cố Thâm lộ vẻ lo lắng, cho dù có phái người ở thành phố Hải Châu đến thúc giục anh cũng không rời đi. Nửa đêm, Đào Y Y ung dung tỉnh dậy, có lẽ vì không uống thuốc ngủ. Cô khẽ nhúc nhích ngón tay, không ngờ chỉ vừa di chuyển khó khăn, bàn tay cô đã bị nắm chặt trong lòng bàn tay khác. Cô Thâm, cô hỏi một cách không chắc chắn, giọng nói rất yếu ớt nhưng không ngờ Cố Thâm vẫn còn tức giận, không cho cô cơ hội thở. Em còn biết tỉnh sao? 17 tiếng, em muốn sao, không cho em ra ngoài, em liền tự sát. Tống Chăn Chăn, em giỏi thật đấy. Đào Y Y vừa tỉnh dậy, hoàn toàn không biết anh đang nói cái gì, vẻ mặt thất thần. Tự sát, tôi, tuy nhiên, vẻ ngoài không dành thế sự của cô, lúc này chỉ là giả vờ trước mắt Cố Thâm. Bất ngờ nhỉ, ngay cả quyền được chết tôi cũng không cho em, sau này tốt hơn hết em nên an phận một chút cho tôi. Không thể nhìn thấy biểu hiện của anh, Đào Y nghe giọng nói tức giận của anh, lập tức biết có lẽ anh đã hiểu lầm mình, nhưng dục vọng khống chế cô như thế này khiến cô khi nghĩ kỹ lại chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, cô giữ khoảng cách an toàn với anh. Nếu anh cứ ép bức tôi ở bên cạnh, vậy thì tôi cũng không khác gì đã chết đâu. Vậy cũng không phải do em. Thấy cô không sao, Cố Thâm đứng dậy nhờ bác sĩ Bạch đến tái khám, sau khi xác nhận rằng Đào Y Y thực sự không sao, anh mới đưa cô về. Lúc này Đào Y Y mới nhận ra họ lại đến bệnh viện, trong đầu cô nảy ra vô số ý nghĩ muốn trốn thoát, khi Cố Thâm ôm cô bước ra khỏi phòng bệnh, cô bắt đầu hét lên. Cứu với, tôi bị bắt cóc, làm ơn cứu tôi, xung quanh yên lặng, ngay cả Cố Thâm cũng không che miệng cô lại, cứ mặc cho cô hét thật to. Điều Đào Y Y không ngờ là có ít nhất hàng chục nhân viên y tế xung quanh, nhưng không ai dám đáp lại lời kêu cứu của cô, như thể cô chỉ là một người mất trí. Mãi cho đến khi cô mệt mỏi, Cố Thâm mới nhớ tới lời khuyên của bác sĩ Bạch cũng không dám làm cho cô quá buồn phiền, liền đưa người lên xe. Đào Y Y quên mất Tiểu Lâm từng nói bệnh viện này chỉ phục vụ một mình Cố Thâm, cô cứ nghĩ nếu thoát khỏi biệt thự Hồng Phong thì cô sẽ. gocchuyenaudio.com, thoát khỏi biển khổ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Quyền lực của Cố Thâm tới đâu, chỗ đó là biển khổ của cô. Cuối cùng, Đào Y Y mệt mỏi để Cố Thâm ôm cô trở lại xe, sau khi động cơ xe nổ máy, anh lại lái xe trở lại với tốc độ cao. Cửa sổ xe có một khe hở, gió nhẹ lùa vào khiến Đào Y Y cảm nhận được mình vẫn đang sống, giọng của cô hơi khàn khàn, cả người yếu ớt dựa vào chân của Cố Thâm. Cô dù có khóc cũng khóc không được, chỉ yên lặng để anh sắp xếp những sợi tóc còn vương lại trên mặt cô một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Giọng nói nhẹ nhàng như ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Trở về thôi, ở bên cạnh tôi, không có gì là không tốt cả. Đào Y Y đã trải qua hai ngày liên tục trong sự chăm sóc cẩn thận của Cố Thâm, ngày thường anh cũng rất bận, cứ khoảng một tiếng sẽ có một cuộc gọi lớn nhỏ gọi đến. Rút kinh nghiệm lần trước cô lỡ tay tự sát, Cố Thâm thậm chí còn ra lệnh cho người cất hết những thứ nguy hiểm trong nhà đi. Còn mỗi khi cô cần ở một mình, anh sẽ cử người nhìn chăm chăm. Cảm giác này khiến Đào Y Y khó thở, lúc này cô mới dần hiểu ra mình cứ tưởng được người tốt cứu giúp nhưng lại vừa hay lạc vào một hang ổ sói giỏi ngụy trang. Anh biết tôi sao, Cố Thâm đưa thuốc và cốc nước nhưng Đào Y Y không nhận mà cứ ngơ ngác ngồi đó. Nhìn cô không bôi phấn tô son nhưng vẫn có khuôn mặt thanh tú trắng nõn, như không có gì tức giận, Cố Thâm cảm thấy đau lòng, đưa tay chạm vào mái tóc bên tai cô, thêm vào đó là sự dịu dàng trong lời nói lạnh lùng của anh. Tôi mới biết em được một tháng thôi. Đào Y Y nhếch mép tránh khỏi tay anh không chút lưu tình, đôi mắt trống rỗng có phần khẳng định. Nếu anh không biết tôi, anh không thể giam cầm tôi ở đây, Cố Thâm, anh biết tôi là ai phải không? Nếu cô nghĩ đúng, Tống Thừa Vũ có rất nhiều kẻ thù ở thành phố Hải Châu, vậy làm sao lại có thể có ít người nhìn chằm chằm vào cô mọi lúc như vậy? Nhất định là muốn trả thù Tống Thừa Vũ, anh mới nắm giữ cô trong tay. Anh muốn bao nhiêu tiền, anh có thể nói cho tôi biết, anh trai tôi sẽ không đưa thiếu anh một đồng, rồi sẽ có người giúp tôi chữa lành mắt, chỉ cần anh buông tha cho tôi. Trong lời nói của cô có một sự chắc chắn, không phải giọng điệu đang thảo luận với anh. Cố Thâm không khỏi bật cười, nhưng viên thuốc và cốc nước trong tay vẫn không rút lại, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì từ cô. Mặc dù tôi không biết anh trai em là ai, nhưng chỉ e là cái giá tôi muốn không phải là thứ mà anh ta có thể trả được. Đùa, Đào Y Y chưa bao giờ thấy một người kiêu ngạo như vậy. Nếu anh có thể tới chói tôi, vậy anh đương nhiên biết thân phận của tôi, anh đừng giả bộ ngu xuẩn, anh tôi không thiếu tiền anh muốn. Ngược lại, nếu như anh bắt nạt tôi sẽ không buông tha cho anh. Không có số tiền nào có thể đo được giá trị của em trong tim tôi, cho nên đừng lãng phí công sức nữa. Cuối cùng Cố Thâm đã mất kiên nhẫn. Uống thuốc đi, lúc trước cô bị lừa uống thuốc nhưng bây giờ lại bị ép uống quang minh chính đại, may mà Đào Y Y đã tin tưởng anh và Tiểu Lâm, dùng thuốc ngủ làm thuốc chống viêm bao lâu nay. Cô đẩy bàn tay trước mặt, lời nói lộ ra vẻ kiên định. Tôi không uống, cốc nước rơi xuống đất ngã trên tấm thảm mềm, sau vài tiếng kêu tích tích cốc không bị vỡ nhưng nước trong cốc làm ướt toàn bộ sàn nhà, làm cho màu đậm hơn rất nhiều. Đôi mắt nguy hiểm của Cố Thâm nheo lại thành một, gocchuyenaudio.com. Đường, anh lại bẻ một viên thuốc từ giấy thiếp ra, bóp cầm Đào Y Y rồi nhét vào. Sức lực tàn bạo khiến hốc mắt Đào Y Y đỏ lên vì đau, nhưng sức phản kháng yếu ớt lúc này hoàn toàn không có tác dụng. Đào Y Y suýt nữa bị sặc, sau khi anh buông ra mới cô bắt đầu thở dốc, không ngờ anh đã nhanh chóng mang đến thêm một ly nước, giọng nói lạnh lùng không thương lượng. Uống, Đào Y Y có thể cảm nhận được rõ ràng viên thuốc bị cưỡng ép nuốt vào dường như đang cắm vào trong khoang ngực, cọ sát vào xương sườn trong cơ thể cô biết hậu quả của việc chống cự lại cô thâm, cô không còn cách nào khác ngoài nghiến răng nghiến lợi cầm lấy cốc nước tận tình nuốt xuống. Cảm giác tắc nghẽn trong lòng cuối cùng cũng lành lại rất nhiều, Đào Y Y nằm lại với vẻ mặt không vui. Bây giờ anh có thể đi rồi chứ? Cách chương.